Màu xanh neon thú vị. Chương 21, Paraiba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tư Tồn đặt xong chai nước hoa quả xuống, thản nhiên đứng thẳng dậy, vò tờ giấy ăn đã dùng để lau mặt thành cục rồi ném vào thùng rác. Sau đó ngồi xuống chiếc sofa cách Kha Nghê chưa đến nửa mét trước mặt bố mẹ Cảnh Tư Tồn. Kha Nghê không tiện biểu hiện, cô cầm lấy chai nước hoa quả kia rồi vặn nắp, mượn việc uống nước để bịt kín miệng mình. Cảnh Tư Tồn khẽ liếc nhìn cô một cái, mỉm cười, rồi lại cầm lon coca trên bàn trà mở ra. Anh uống hai ngụm, nói, trong tủ lạnh số lon coca không đúng lắm. Lão Cảnh, bố lại vụng trộm uống nước ngọt à? Mẹ Cảnh Tư Tồn lắc đầu. Gần đây bố con rất ngoan, hôm qua mấy đứa nhỏ hàng xóm theo cha mẹ sang chơi, là mẹ lấy cho bọn trẻ uống rồi. Kha Nghê hoàn toàn không biết gì về tình hình gia đình Cảnh Tư Tồn. Suy nghĩ cô bất giác trôi đi, tại sao bố anh lại không thể uống nước có ga? Là để kiểm soát đường huyết, hay là dạ dày, ruột không tốt? Trong phòng ngủ, bà cụ vốn cáu kỉnh đột nhiên gào lên. Nói xấu tao, có người nói xấu tao. Kha Nghê giật mình thót tim, chẳng lẽ là bà cụ nghe nhầm? Cảnh Tư Tồn đứng lên, con vào chào bà một tiếng, rồi chuẩn bị đi. Mẹ Cảnh Tư Tồn nói, Tư Tồn, đến giờ rồi, để bà nội uống thuốc luôn đi. Kha Nghê ngồi lại trong phòng khách, nghe thấy bà nội Cảnh Tư Tồn hỏi. Mày là ai? Cảnh Tư Tồn đáp, Einstein, ngươi là ai? Ngọc Hoàng Đại Đế, đồ xấu xa, nói xấu tao. Kha Nghê cảm thấy hình như từng đọc ở đâu đó, bệnh Alzheimer đến một giai đoạn nhất định sẽ xuất hiện chứng hoang tưởng bị hại. Có lẽ bà nội Cảnh Tư Tồn giờ đang ở vào giai đoạn bệnh như thế. Bị mắng, Cảnh Tư Tồn cũng chẳng để tâm, nhẫn nại dỗ dành. Vị lão bà tinh lực dồi dào chẳng kém gì thứ ba này, thôi đừng quậy nữa, uống thuốc trước đã. Đồ xấu xa, mẹ Cảnh Tư Tồn quay sang mỉm cười với Kha Nghê, trong nụ cười ẩn chứa chút áy náy và bất lực. Kha Nghê không muốn để người lớn khó xử, bèn gượng gạo mở lời, che giấu sự chú ý của mình. Cô à, cô chú có gặp Hà Chí với đới Phàm Trạch chưa à? Mẹ Cảnh Tư Tồn nói từng gặp. Còn kể nghe nói gần đây Hà Chí vì chuẩn bị thi mà rất căng thẳng, rồi lại hỏi Kha Nghê chuẩn bị thế nào. Kha Nghê thành thật, cháu còn căng thẳng hơn Hà Chí, dù sao cháu cũng không giỏi như bọn họ. Mẹ Cảnh Tư Tồn bảo, đừng nói thế, đã qua được vòng sơ tuyển thì các cháu đều rất xuất sắc rồi. Kha Nghê nói, cô ơi, cháu và nhóm của Cảnh Tư Tồn không giống nhau, từ bé đến giờ cháu chưa từng có thành tích gì rực rỡ cả. Cô luôn nghĩ có thể vượt qua hai vòng sơ tuyển thi đấu, e rằng chỉ vì tình cờ cô từng luyện qua những hạng mục tương tự. Khuôn mặt bố Cảnh Tư Tồn khó mà kiểm soát được cơ bắp, mỗi lần nói chuyện má ông lại co giật mấy cái. Trông thì hơi đáng sợ, nhưng lời ông nói ra lại hết sức chu đáo. Bố Cảnh Tư Tồn bảo, Tiểu Kha, đời người phải xem vận số, con xem mấy chậu hồng leo ngoài kia kìa. Kha Nghê nhìn theo ánh mắt ông, thấy trên ban công ngoài trời có mấy chậu hoa hồng leo đang nở. Bố Cảnh Tư Tồn nói, đợt hoa đầu tiên vốn đáng lẽ sẽ chiếm hết sắc xuân, nào ngờ gặp sương giá, chưa kịp nở bung đã khô héo. Ngược lại, những nụ hoa mọc sau, trong thời gian ẩn mình lại hút đủ dưỡng chất. Tích lũy dày, bùng nở mỏng, nở ra rực rỡ vô cùng. Mẹ Cảnh Tư Tồn gật đầu, ngày trước không có thành tích tốt, không có nghĩa sau này sẽ không có. Kha Nghê ngẩn người ra trong chốc lát, tiếng mắng, đồ xấu xa, trong phòng ngủ dần yên lặng lại. Cảnh Tư Tồn đi ra, trêu bố mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới gặp đã giảng đạo lý cho người ta rồi à? Bố Cảnh Tư Tồn nửa khuôn mặt co giật, nhếch miệng cười. Xin lỗi nhé, Tiểu Kha, chú có cái tật thích làm thầy đời. Kha Nghê lắc đầu, không đâu à, cháu được học nhiều thứ có ích lắm, cảm ơn chú, cảm ơn cô. Bố mẹ Cảnh Tư Tồn đều rất hiền hòa. Mẹ anh còn nói vừa nấu rất nhiều mứt lê tuyết và đào vàng, đựng trong những lọ thủy tinh trong suốt, bảo Cảnh Tư Tồn mang sang tiệm tạp hóa, đem tặng cho hàng xóm. Còn cho Kha Nghê hai lọ, dù đi lại khó khăn, bố Cảnh Tư Tồn vẫn nhất định tiễn hai người đến tận cửa thang máy. Mẹ anh dặn dò Kha Nghê, mứt không có chất bảo quản, phải để trong tủ lạnh nhé. Kha Nghê, lần sau rảnh rỗi lại sang chơi nhé. Kha Nghê rất giỏi giả ngoan trước mặt người lớn. Cô biết mình vốn sẽ không đến nữa, nhưng vẫn gật đầu, lại cảm ơn thêm lần nữa. Đợi cửa thang máy khép dần, Kha Nghê đột nhiên dùng chai nước hoa quả trong tay THCMNS vào sườn Cảnh Tư Tồn một cái. Cảnh Tư Tồn bật cười, sao lại hai bộ mặt thế? Kha Nghê giữ khư khư nét mặt, không thèm để ý anh. Cảnh Tư Tồn định quay về tiệm tạp hóa, nếu Kha Nghê về phòng thuê nghỉ ngơi thì tiện đường đi cùng. Nhưng cô đã lỡ mất nhiều thời gian, giờ phải đi thẳng đến nhà giáo sư Vương học bài. Kha Nghê lấy điện thoại, mở ứng dụng đặt xe. Chúng ta ai đi đường nấy đi. Cảnh Tư Tồn trực tiếp mở cửa ghế phụ. Đi đâu? Nghe đưa cậu. Kha Nghê chần chừ. Cảnh Tư Tồn nói, cậu là vì giúp tôi mới đến, chẳng lẽ để cậu tự về. Lên xe đi. Cuối cùng Kha Nghê vẫn ngồi vào chiếc xe Việt dã của Cảnh Tư Tồn. Trong lòng lờ mờ dấy lên một cảm giác như làn sương khói không thể nắm bắt, lần quẩn mãi quanh tim. Rõ ràng Cảnh Tư Tồn biết cách chăm sóc người già, dẫu anh không biết thì vẫn còn có mẹ anh ở nhà. Vậy tại sao anh còn phải đưa cô về đây? Vấn đề này, Kha Nghê nghĩ suốt dọc đường, đến tận cổng khu nhà giáo sư Vương, vẫn không tìm được lời giải thích hợp lý. Nhà giáo sư Vương cách tiệm tạp hóa khá xa, trước khi xuống xe, Kha Nghê vốn định mở miệng cảm ơn. Nhưng Cảnh Tư Tồn đã nói trước, không có gì, Kha Nghê hít mạnh một hơi. Tôi đã nói cảm ơn chưa? Cảnh Tư Tồn cười, dự đoán trước. Kha Nghê tức khí, sập mạnh cửa xe. Cảnh Tư Tồn hạ kính xe xuống. Kha Nghê, làm gì đấy? Cảm ơn. Kha Nghê tức tối chỉ tay vào Cảnh Tư Tồn. Cái khoản sủi cảo cậu nợ tôi coi như hết nhé. Chúng ta hủy nhau. Nói xong, trong tiếng cười của Cảnh Tư Tồn, cô không thèm ngoái lại, sải bước bỏ đi. Điều Kha Nghê hoàn toàn không ngờ tới là, rõ ràng cô đã ngồi trong nhà giáo sư Vương rồi, vậy mà vẫn còn có thể nghe thấy cái tên. Cảnh Tư Tồn, lần nữa, giáo sư Vương mở một đoạn video về chương trình trí tuệ ở nước ngoài. Sau khi phần giải thích quy tắc đề thi được phát xong, giáo sư Vương bấm dừng, hỏi ba người họ. Điểm mấu chốt trong phần quy tắc này là gì? Quy tắc đề trong video Lê Thê, miêu tả kéo dài gần 2 phút. 740 khối hình lập thể lần lượt hiện trên màn hình, kèm theo hiệu ứng âm thanh tạo bầu không khí căng thẳng, hơn 8.000 cạnh. Hàng chục nghìn khả năng đường đi, thời gian đếm ngược 12 phút, thí sinh phải đánh dấu càng nhiều điểm xuất phát và điểm kết thúc đúng càng tốt. Người đánh dấu nhiều sẽ chiến thắng, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, muốn nghe hiểu thôi cũng đã khó. Kha Nghê nhanh chóng gạt bỏ những từ gây nhiễu và thông tin đánh lạc hướng trong đầu, tìm ra điều kiện hữu ích. Tóm lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy tắc để yêu cầu thí sinh trong những khối lập thể không quy tắc, phải tìm ra được khối có thể đi dọc theo mỗi cạnh chỉ một lần, mà đường đi không được lặp lại. Tìm ra xong, đánh dấu điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Lâm Tây Nhuận ngoan ngoãn giơ tay. Giáo sư Vương, đề này có phải cơ sở của lý thuyết đồ thị không ạ? Phùng Tử An ngó màn hình vi tính bằng nửa con mắt. Bài toán 7 cây cầu Königsberg. Kha Nghê gần như đồng thanh với Phùng Tử An. Đường đi ơ le, giáo sư Vương gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần dựa theo quy tắc mà nghĩ tới đường đi ơ le, thì chắc chắn sẽ giải được đề. Giống như mẹ Cảnh Tư Tồn đã từng nói, qua được vòng sơ tuyển đã là rất giỏi. Chỉ cần có đủ thời gian suy nghĩ, ai cũng có thể nhận ra đề này chính là đường đi ơ le. Sau khi nghĩ đến đường đi ơ le, tính bậc của đỉnh, rồi dựa vào bậc đỉnh tìm ra khối lập thể phù hợp với yêu cầu đề, cũng không khó. Hơn 80% thí sinh đều sẽ biết, chỉ có đồ thị có không hoặc hai đỉnh bậc lẻ mới có đường đi ơ le, mà điểm xuất phát và điểm kết thúc chính là hai đỉnh bậc lẻ. So là so xem ai nghĩ ra trước, hoặc ai vận dụng trước. Ánh mắt giáo sư Vương lộ vẻ tán thưởng. Tôi từng xem một chương trình trong nước, có một thí sinh phản ứng với loại đề này cực nhanh. Lâm Tây Nhuận hỏi, là ai thế hả? Để em về còn học thêm. Giáo sư Vương nói, thí sinh đó hình như tên là. Kha Nghê đang chăm chú đếm bậc các đỉnh trong khối lập thể bất quy tắc, bỗng nghe giáo sư buông một câu. À, Cảnh Tư Tồn. Kha Nghê làm rơi bút. Lâm Tây Nhuận nhảy dựng lên. Ôi, là Cảnh Tư Tồn à? Giáo sư, Cảnh Tư Tồn đâu còn là thí sinh nhỏ nữa. Cậu ấy cũng tầm tuổi bọn em thôi. Lần này cũng cùng tham gia chương trình với bọn em đấy. Lâm Tây Nhuận hào hứng kể về Cảnh Tư Tồn với giáo sư Vương. Kha Nghê lại nghe thấy một tiếng cười khẩy của Phùng Tử An. Kha Nghê chỉ muốn bắt Phùng Tử An phải nhổ chả lõ mất ra cho cô. Tan học về đến phòng thuê thì trời đã chạng vạng. Giáo sư Vương giao giảng biến thể của kiến thức này, Kha Nghê về nhà vẫn tiếp tục nghiên cứu. Lâm Tây Nhuận thỉnh thoảng gửi tin nhắn tới, cùng Kha Nghê đối chiếu hoặc thảo luận tiến độ, còn gửi cả đoạn cảnh Tư Tôn làm dạng đề này cho Kha Nghê. Kha Nghê không mở ra, cô còn nhớ như in trận thi ấy, không cần xem lại. Thậm chí, lần đầu tiên cô nghe đến khái niệm đường đi ơ le chính là từ phần hậu phỏng vấn của cảnh Tư Tôn. Đêm xuống, mẹ Kha Nghê gửi cho cô bản thiết kế trang sức mới làm. Âm báo tin nhắn vang lên không ngừng, cắt ngang dòng suy nghĩ khi cô đang tính toán. Bức hình là bản thiết kế một sợi dây chuyền, những viên kim cương nhỏ được cắt thành nhiều hình dạng khác nhau, khảm viền thành hoa văn phức tạp, tựa như quầng sáng mặt trời, làm nổi bật viên đá chủ càng thêm rực rỡ. Trên bản vẽ thiết kế có ghi chú bằng tiếng Anh các loại đá quý được dùng. Bên cạnh viên đá chủ có mũi tên nhỏ ghi Paraiba. Phía dưới chú thích Neon Blue. Kha Nghê trả lời mẹ, mẹ giỏi quá, Nghê Nghê sau này kiếm tiền cũng phải nhờ mẹ thiết kế trang sức. Hô hô reo hò, cuối cùng, Kha Nghê còn gửi thêm một cái sticker tự vẽ, cô bé nhỏ nhảy nhót. Kha Nghê lại mở bản thiết kế ấy ra, nhìn viên đá chủ. Neon Blue, màu xanh huỳnh quang, lúc sang nước ngoài tìm mẹ, trong studio làm việc, cô từng thấy loại đá quý có màu xanh huỳnh quang này trên Paraiba. Viên đá trần nằm yên trên lớp vải nhung xám đậm mềm mại, quá đỗi chói lòa rực rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu quả thị giác chấn động, Kha Nghê ngẩn ngơ nhìn viên Paraiba xanh huỳnh quang ấy thật lâu. Khi đó, tâm trạng cô tự ví mình chính là những viên đá nằm bên cạnh viên Paraiba xanh huỳnh quang kia. Bạch ngọc, hổ phách, aquamarine, opal trắng úp, ngọc lục bảo. Trước ánh huỳnh quang của viên đá đỉnh cấp ấy, tất cả đều trở nên ảm đạm. Giống như cái cách cảnh Tư Tôn lên ngôi quán quân trong chương trình truyền hình. Còn Kha Nghê thì ngồi trước màn hình, cẩn thận giấu đi việc mình chẳng hề nghe hiểu nổi câu hỏi. Tên cướp biển và đồng vàng. Kha Nghê vốn không ưa người hay sự việc quá mức phô trương. Nhìn viên Paraiba ấy, cô đã cau mày. Nhưng giờ phút này, cô lại không kìm được mà bước đến cửa sổ, cúi xuống nhìn con ngõ hẹp bên dưới. Trong cửa hàng tạp hóa không có ai. Một bác lớn tuổi xách theo túi táo hay cà chua, đi vào, thạo việc đặt túi ni lông vào ô trống trong két sắt, rồi lấy đi hai lọ mứt. Kha Nghê nhận ra ngay lọ mứt đó, chính cô từng chia sẻ với Lâm Tây Nhuận và bọn họ trong nhà giáo sư Vương. Vị ngon tuyệt, ngay cả Lâm Tây Nhuận người chăm chỉ giảm mỡ đến mức khát khe cũng chẳng cưỡng lại nổi. Chỉ là Kha Nghê chưa từng nói, mứt ấy là do mẹ cảnh Tư Tôn làm. Bố mẹ cảnh Tư Tôn thật tốt, bà nội anh. Trước khi bệnh tật, chắc hẳn cũng là một cụ già hiền hậu dịu dàng chứ. Nếu không, sao lại mở ra một tiệm tạp hóa chan chứa tình cảm như thế? Kha Nghê nhớ lại ánh mắt mẹ cảnh Tư Tôn phảng phất nét mệt nhọc, nhớ lại cụ già hóa thành. Đứa trẻ ngỗ nghịch, rồi nhớ tới người cha đi lại khó khăn của cảnh Tư Tôn. Ánh đèn vàng vọt hắt ra từ cửa hàng tạp hóa. Kha Nghê nhìn sang, vài hôm trước, cô còn ngồi ở chiếc ghế trước cửa tiệm. Mượn men bia để công kích cảnh Tư Tôn. Học trường danh tiếng ở nước ngoài thì có thể khinh thường người khác sao? Lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió thì có thể khinh thường người khác sao? Thậm chí hôm nay, cô vẫn còn nói với cảnh Tư Tôn. Tôi khó chịu với tất cả những người thông minh trời sinh như các cậu. Cuộc sống của các cậu lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mọi thứ dường như đều dễ dàng nằm trong tầm tay. Trời ạ, mình đang nói cái quái gì thế này? Kha Nghê áy náy ôm đầu, chẳng biết lần thứ một vạn lẻ mấy nữa lại muốn tự cắt cái lưỡi mình. Khóe mắt thoáng thấy, một bóng người cao ráo thon dài, trong ánh đèn đường dịu dàng, đang đi về phía cửa hàng tạp hóa. Là cảnh Tư Tôn, ánh mắt Kha Nghê bị hút chặt, từ từ hạ đôi tay khỏi đỉnh đầu. Cảnh Tư Tôn dắt theo một chú chó lớn lắc lư cái đầu, nhìn màu lông thì rất giống Border Collie. Chú chó đó dường như rất quấn người, chạy ra xa được vài bước. Lại vẫy đuôi chạy về, nhảy lên khẽ chạm vào chân cảnh Tư Tôn. Hẳn là, thứ ba, rồi, sao buổi chiều lại không thấy nó nhỉ? Thứ ba và mấy chú mèo hoang trước cửa tiệm tạp hóa hình như là bạn. Chúng không hề sợ nó, vẫn uể oải nằm ươn dưới đất. Thứ ba hằn lượt ngửi chân và bụng từng con, rồi quay lại, nhảy nhót trước mặt cảnh Tư Tôn. Lúc anh cúi người còn định vù lên L, M cầm anh. Cảnh Tư Tôn cười bất đắc dĩ. Lấy hộ khẩu bàn tay giữ lại cái mõm nó. Khung cảnh ấy, thực sự ấm áp. Kha Nghê không rời mắt đi. Cảnh Tư Tôn vào tiệm một chuyến, sau đó ngồi xổm ở bậc thềm, lần lượt mở mứt cho chó và mèo. Lũ mèo chó cắm cúi ăn, Cảnh Tư Tồn đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn chúng. Bóng anh trải dài trên bậc thềm, theo độ dốc mà biến thành những đường gấp khúc. Kha Nghê ngước nhìn anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra người từng bị ghen ghét trên truyền hình, vị quán quân lội ngược dòng đầy phong vân, dưới chân anh cũng có một bóng tối chập chờn theo sát như thế. Ngay lúc ấy, Cảnh Tư Tồn bất chợt xoay người, hai tay vẫn cắm túi, thảnh thơi ngước lên, nhìn về phía tòa nhà nơi Kha Nghê đang đứng. Tim Kha Nghê nhảy thót, Cảnh Tư Tồn, đang nhìn cái gì vậy? Ngôi nhà cũ kỹ tối om này thì có gì đáng nhìn? Khoan, chẳng lẽ, thấy cô rồi, dưới tầng có thể nhìn thấy người ở trên tầng sao? Kha Nghê cùng Cảnh Tư Tồn, đối mắt, mấy chục giây, rồi hoảng loạn cúi rạp người xuống, trốn dưới bệ cửa sổ. Cách Chương.